Vô Danh công tử giật mình, vội vàng thoái thác. Đâu có gì đâu, tại vì tiểu đệ quá lo nghĩ cho Thanh Liên Ngọc Nữ, nên là mới nhất thời xuất thần đó mà. Hắn thở dài tiếp lời. Tiểu đệ bởi vì gia tỷ mà chiếm đoạt tam ca, dù muốn hay không, chính tiểu đệ đã làm hại nàng. Triệu Sĩ Nguyên khẳng khái đáp. Tứ đệ yên tâm, tuy là lòng ngu huynh không hướng về Thanh Liên Ngọc Nữ, song quyết chẳng để khi nào để mà một vị tiểu thư như hoa như ngọc sao vào tay của Vô Tình công tử khả ố kia đâu. Vô Danh công tử chớp mắt. Tam ca không ngại Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ và Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ mưu hại hay sao? Triệu Sĩ Nguyên nghiêm giọng. Ngu huynh không nhận tấm lụa có ghi bí kíp luyện tập âm dương hóa hiệp thần công do Thanh Liên Ngọc Nữ để lại trong quyển sở từ, là vì muốn bảo toàn nhân cách của ngu huynh, cũng là để giữ tròn kính ý đối với nàng. Lẽ nào giờ đây, trước sự uy hiếp của những kẻ kia, ngu huynh lại bỏ rơi nàng, mặc cho chúng ngấm ngầm toàn tính đưa nàng vào trong hay sao? Không đâu tứ đệ, cũng bởi nhân cách mà ngu huynh mới có ước hẹn với Vô Tình lệnh chủ. Bằng không, ngu huynh chẳng cần lo liệu, danh và lợi vẫn về tay như thường. Vô Danh công tử gật đầu. Tam ca cao khiết như vậy, tiểu đệ xin thay mặt Thanh Liên Ngọc Nữ tạ ơn tam ca. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Với tư cách nào tứ đệ lại đại diện cho vị tiểu thư hương sắc hương trời kia vậy? Vô Danh công tử thẹn đỏ mặt. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha. Tứ đệ quan tâm đến Thanh Liên Ngọc Nữ như vậy, khiến cho ngu huynh nảy sinh một chủ ý đấy. Vô Danh công tử quẫn bách, lúng ta lúng túng, không thốt nên lời. Tam ca. Mặt hắn đỏ bừng, mắt hắn chớp lìa lịa. Sáng sớm hôm sau, Câu Lậu Thiên Phủ náo nhiệt tưng bừng như là ngày đại hội. Toàn thể thuộc hạ, từ cấp thấp đến cấp cao nhất, đều bận rộn cuống quýt, chuẩn bị cho cuộc tiếp rước âm dương lệnh chủ hồi sơn sau một thời gian xuất ngoại. Triệu Sĩ Nguyên là khách của Thiên Phủ, không bị ràng buộc trong chương trình của đại lễ, nên là chẳng phải lăng xăng như là mọi người. Nhất là cái cảnh bái lạy vị lệnh chủ có quyền uy tối thượng, cùng với những lời chúc tụng khách sáo vô cùng. Tuy nhiên, chàng cũng phải ra mắt lão, bởi đây là lần đầu tiên chàng có dịp hội kiến lão sau mấy ngày chờ đợi. Chàng đến Thiên Hùng Biệt Phủ, lấy thân phận hậu bối tham kiến âm dương lệnh chủ. Âm dương lệnh chủ không đích thân ra khỏi biệt quán để mà đón chàng, chỉ sai Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ tiếp đón. Biết rõ tính khí tự tôn tự đại của lão, Triệu Sĩ Nguyên không để tâm đến sự khiếm lễ ấy. Và lại, có việc cầu người, chàng đành phải nhún nhường. Nhưng chàng không khỏi lấy làm lạ khi thấy Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ hết mực là khách khí với chàng. Lão nghiêng mình thật là thấp, lại nép sau một bên, một bước không dám sánh vai ngang với hàng, cung kính đưa chàng vào khách sành. Âm dương lệnh chủ ngồi quay mặt về hướng nam, cái hướng mà các bậc đế vương thường ngự để nhận lễ triều kiến của quần thần. Thanh Liên Ngọc Nữ ngồi ngang gối lão, phía trước mặt. Như vậy, nàng cũng chiếm phần chính diện. Ai tham kiến lệnh chủ cũng là gián tiếp tham kiến nàng. Còn lại bao nhiêu thuộc hạ, từ cấp trên đến cấp dưới, phân ra ngồi hai bên, theo thứ tự tôn ti, tạo thành hai cánh chim mà đầu chính là chính điện. Triệu Sĩ Nguyên thoáng nhìn qua, thấy có đủ mặt bát tàu, nơi đầu phía hữu còn có cả Vô Tình công tử. Sau lưng Vô Tình công tử còn có hai lão nhân, gương mặt lạnh lùng. Hai lão nhân đó không phải là người trong Câu Lậu Thiên Phủ, tất nhiên là những kẻ mà Vô Tình công tử mời đến đây. Chàng tiến thẳng đến trước âm dương lệnh chủ. Âm dương lệnh chủ vẫn thản nhiên, không biểu lộ chút gì chứng tỏ có trông thấy chàng đi vào. Chàng cố giữ bình tĩnh cho tròn lễ độ, vòng tay, không nghiêng mình chào. Vãn bối Triệu Sĩ Nguyên, xin tham kiến Lý lão tiền bối. Âm dương lệnh chủ hừ một tiếng cộc lốc, quay mặt qua một bên. Nhị đệ, nhường chiếc ghế đó cho Triệu thiếu hiệp an tọa đi. Câu nói đó đủ hiểu hàm ý, vừa đáp lễ Triệu Sĩ Nguyên, vừa mời chàng ngồi, lại vừa ra lệnh cho thuộc hạ. Nhị đệ là Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ. Ngồi vào ghế của Thang Kỳ là chấp nhận mình là thuộc hạ, là kẻ dưới. Há có bao giờ Triệu Sĩ Nguyên chịu như vậy? Đang độ tuổi thanh xuân, khí huyết cường thịnh, Dù sao tính khí của chàng cũng cao ngạo ít nhiều. Nếu luận về thân phận hậu bối, đối với bậc trưởng thượng, chàng còn có thể ẩn nhẫn. Nhưng hiện tại, chàng là người thừa kế ngôi vị Long Phụng lệnh chủ, ngang hàng với Vô Tình lệnh chủ và Âm Dương lệnh chủ, há có thể chịu nhục trước bất kỳ ai. Chàng ngẩng cao đầu, không nén được tiếng cười sang sảng, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng nói. Với tư cách vãn bối, tại hạ đã làm tròn lễ. Bây giờ, với tư cách Long Phụng lệnh chủ, tại hạ xin thỉnh giáo lệnh chủ, đạo tiếp khách là như thế nào đây? Âm Dương lệnh chủ Lý Thái giận mình, dựng cao đôi mày, mặt biến sắc. Thanh Liên Ngọc Nữ bối rối ra mặt. Vô Tình công tử trái lại đắc ý vô cùng. Nếu Âm Dương lệnh chủ bất mãn vì thái độ của Triệu Sĩ Nguyên, thì hắn có lợi biết bao. Kẻ đối địch thường xem cái họa của đối phương là cái phúc của mình, cho nên hắn nham hiểm khích bác chàng một câu. Triệu huynh, trước mặt Lý lão tiền bối, ta nên giữ phận hậu bối, như vậy mới tỏ rõ sự tôn kính bậc trưởng thượng. Triệu Sĩ Nguyên quét ánh mắt nghiêm nghị, ẩn chứa vẻ khinh miệt sang Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ, cười mỉa mai nói. Tào huynh đệ cùng với tiểu đệ có thân phận khác xa, đâu thể nào đặt chung một hoàn cảnh. Như là Tào huynh thì có thể cam chịu bất cứ thân phận nào do lệnh chủ an bài, chứ tiểu đệ là Long Phụng lệnh chủ đấy. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ thẹn tái mặt, sẵn giọng nói. Triệu Sĩ Nguyên, ngươi quên rằng trước mặt phụ thân ta, ngày nào ngươi đáng thương hại ra sao chăng? Triệu Sĩ Nguyên cười lớn. Ồ, lấy lớn hiếp nhỏ, nếu mà có hổ thẹn chăng, chính là lệnh tôn. Còn Triệu Sĩ Nguyên này, dám vỗ ngực định ước 3 năm, thì thương hại làm sao được chứ? Vô Tình công tử đuối lý càng thẹn. Thẹn quá hóa giận mà mất khôn, cao giọng quát lên. Triệu Sĩ Nguyên, ngươi dám buông lời thất kính với phụ thân ta ư? Đừng trách ta Vô Tình. Hắn quay mặt ra sau gằn giọng. Hai vị hộ pháp, bắt ngay tên cuồng ngạo kia cho bổn công tử. Vì quá hổ thẹn, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ muốn tỏ rõ cái uy của mình. Song vì quá gấp gáp mà hắn quên mất hiện trạng. Hắn đâu phải là chủ nhân ở đây mà hòng tỏ lộ uy phong. Lệnh của hắn vừa ban ra, hai lão nhân chưa kịp tuân theo, Âm Dương lệnh chủ đã hừ lạnh một tiếng. Âm Dương lệnh chủ buột miệng hừ lạnh, hai lão nhân kia giao sám ứng lệnh của thiếu chủ nhân. Giữ chức vị hộ pháp, chẳng những phải dựa vào tài nghệ cao cường, được Vô Tình lệnh chủ tín nhiệm, mà còn phải là những tay giang hồ lão luyện, kinh nghiệm già dặn. Tự nhiên trong trường hợp này, họ phải tùy cơ hành động, chứ đâu thể nào nhắm mắt tuân lệnh một thiếu niên khí huyết còn nông nổi. Bởi vậy, tùy cơ tiến thoái, chẳng những không nhúc nhích, họ còn nắm vạt áo của Vô Tình công tử giật nhẹ, dùng pháp truyền âm nhập mật thức tỉnh hắn. Công tử, bất nhẫn tiểu sự, tác loạn đại mưu. Công tử hãy giản tính nóng, lấy lễ vãn bối tạ tội với Lý lão quỷ đi, rồi im lặng giữ thế bàng quang tọa thị, đợi thời cơ thuận tiện ta sẽ xuất đầu. Vô Tình công tử vốn là tay gian hùng, có đủ muôn mặt để ứng phó với tình thế. Nhận thấy mình đã sơ suất với Âm Dương lệnh chủ, hắn điểm một nụ cười, đứng lên, vòng tay hướng về phía lệnh chủ. Vãn bối tuổi trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo, nên là đã thất lễ với lão tiền bối. Mong lão tiền bối rộng lượng chỉ dạy cho. Âm Dương lệnh chủ không hề liếc hắn nửa con mắt. Tuy vậy thốt xong câu đó, Vô Tình công tử ngỡ mình đã hoàn toàn thoát nạn, lại ngồi xuống, dương dương tự đắc như thường. Đối với Vô Tình công tử, Âm Dương lệnh chủ không hề lưu tâm, song dường như lão có một thái độ riêng biệt với Triệu Sĩ Nguyên. Lão cười lớn mấy tiếng, đoàn cất cao giọng. Ồ, tiểu lệnh chủ, lão phu thất kính rồi. Lão vẫy tay ra lệnh một cách bồng cùa, không hướng về thuộc hạ nào rõ rệt. Dọn chỗ cho tiểu lệnh chủ an tọa ngay đi. Hàng loạt tiếng vâng vang lên, hàng lũ người lần lượt chạy lùi. Tuy nhiên, lũ thuộc hạ của lão phải thừa nhận rằng hôm nay lão có thái độ khác thường. Có ai biết được, Âm Dương lệnh chủ tự lượng sức mình chưa phải là địch thủ của Long Phụng lệnh chủ. Còn về mưu trí, lão cũng kém Vô Tình lệnh chủ. Trong ba vị lệnh chủ, lão là kẻ yếu thế nhất. Có hai người kia, lão còn dè dặt, chưa dám phóng túng cái ngông cuồng cao độ tột độ. Dù vậy, lão vẫn tìm cách hòng tỏ ra hùng tâm tráng trí của mình. Do đó mà lão có những hành động bất thường. Đáng giận thì lão dằn, không đáng giận thì lão làm oai. Cho nên trong giang hồ, người ta ngán lão, bởi khó mà lường được tâm tính của lão một cách rõ ràng. Nhưng đừng tưởng lão bất thường mà lầm. Lão vẫn như mọi người. Chẳng qua, lão tỏ ra bất thường là vì làm như vậy có lợi cho lão. Chứ lắm lúc, không thể nào nén nổi cơn uất hận mà phải dằn. Lão cũng oan ức lắm chứ. Tọa vị đã an bài xong, Triệu Sĩ Nguyên nghiễm nhiên ngồi ngang hàng với Âm Dương lệnh chủ. Điều đó khiến cho Vô Tình công tử uất hận vô cùng. Hắn muốn phất tay áo, đứng lên rời khỏi cuộc diện ngay tức khắc. Hai vị hộ pháp của hắn một lần nữa phải ngăn cản. Giờ thì giọng nói của Âm Dương lệnh chủ mỗi khi hướng về Triệu Sĩ Nguyên đổi giọng hẳn. Thay vì cao ngạo, lão trở nên khách khí. Thay vì giữ âm điệu thô bạo, lão sửa lại cho dịu dàng hơn. Lão nhìn chàng, nhẹ giọng hỏi. Tiểu lệnh chủ đến tệ phái, là có điều gì chỉ giáo ư? Triệu Sĩ Nguyên thoáng thấy Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ và Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ gương mắt đăm đăm nhìn chàng như là mãnh hổ rình mồi. Chàng nhận ra trong tình thế hiện tại, chỉ có cách nói thật ý mình với Âm Dương lệnh chủ mới thoát khỏi áp lực của hai người kia. Bởi một khi chân ý của chàng đã được tỏ bày với Âm Dương lệnh chủ, thì sự thương lượng giữa họ xem như là hủy bỏ. Chàng đâu cần lén lút nhờ vào họ, mà họ gây áp lực với chàng nữa. Dù là nói ra sự thật, Âm Dương lệnh chủ bất bình, Vô Tình công tử và Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ bất mãn, hậu quả ra sao, chàng không cần lo nghĩ. Chàng từ tốn đáp. Không dám giấu lão tiền bối, vì có định ước 3 năm với Vô Tình lệnh chủ. Hôm nay vãn bối đến đây, không ngoài mục đích yêu cầu tiền bối trợ giúp phần nào. Có bao giờ Âm Dương lệnh chủ nghĩ rằng một ngày nào đó Long Phụng lệnh chủ lại đến cầu viện nơi lão? Lão khoái chí ngẩng cao mặt, bật cười ha ha nói. Tiểu lệnh chủ cùng với Tạo lệnh chủ định ước với nhau thế nào vậy? Triệu Sĩ Nguyên thản nhiên đáp. Vô Tình lão tặc, dùng oai để mà bức hiếp vãn bối, buộc vãn bối phải khuất thân làm môn hạ cho lão. Điều đó dĩ nhiên vãn bối không thể nào chấp nhận. Nhưng mà lúc đó, vãn bối tự lượng sức mình, không thể nào dùng võ công để mà nói rõ lý lẽ. Nên là phải định ước với lão một thời hạn 3 năm. Đúng ngày hẹn ước, nếu như mà vãn bối không thắng nổi lão, vãn bối sẽ bái nhận lão làm sư phụ. Âm Dương lệnh chủ chớp mắt, ánh mắt sáng quắc, cao hứng quá, càng cười to hơn. Triệu tiểu lệnh chủ, vậy ra, ý của tiểu lệnh chủ là bất phục Tào lão tặc. Trái lại, tiểu lệnh chủ cam lòng làm môn hạ của lão phủ, học tuyệt kỹ của lão phủ, để mà đúng kỳ ước hẹn với lão họ Tào kia. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đại khái là như vậy. Song chủ ý của sự việc là do Tào lệnh chủ đề ra, ước thúc các điều kiện với vãn bối. Âm Dương lệnh chủ đang lúc cao hứng, nào còn lưu tâm đến uẩn khúc của sự tình. Lão hỏi tiếp. Vô Tình lệnh chủ ra điều khó gì với tiểu lệnh chủ? Tiểu lệnh chủ cứ nói cho lão phù nghe đi. Triệu Sĩ Nguyên dẵng giọng tỏ bày. Đúng hạn 3 năm, bất luận tài nghệ của vãn bối ra sao, vãn bối cũng phải tỉ thí với Tào lệnh chủ. Học môn Âm Dương Hòa Hiệp Thần Công của lão tiền bối không phải là để chống lại lão họ Tào, mà là để làm món quà cống hiến cho lão. Có món quà đó, lão mới chấp thuận vãn bối có đủ tư cách tỉ thí. Âm Dương lệnh chủ giận mình. Tào lão tặc, muốn mượn trung gian của tiểu lệnh chủ để đoạt kỳ công tuyệt học của lão phù. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu, toàn buồn lời. Đúng lúc Vô Tình công tử bỗng cười chặn lại. Vậy mà thiên hạ, ai ai cũng ca ngợi, ngươi là quang minh chính đại, cương trực vô tử. Sao ngươi không nói ra điều trọng yếu đáng nói đi? Không phải Triệu Sĩ Nguyên không muốn nói, chẳng qua chàng phải theo thứ tự mà trình bày. Chàng chưa nói đến điều trọng yếu đó, thì tên tiểu ma đầu lại chen ngang. Thành ra chàng bị kẹt vào tư thế của kẻ không thành thật. Mà không thành thật là khinh thường Âm Dương lệnh chủ. Âm Dương lệnh chủ tự nhiên phải bất mãn, giọng của lão trở nên thô bạo như là thường ngày. Ngươi còn điều kiện gì giấu giếm nữa phải không? Triệu Sĩ Nguyên cố giữ vẻ điềm nhiên, tiếp lời. Vô Tình lão tặc còn ước thúc vãn bối một điều kiện, là sau khi học tuyệt kỹ của lão tiền bối xong, vãn bối phải đoạt lấy thủ cấp của lão tiền bối mang đến cho Tào lão tặc. Phải thừa nhận Triệu Sĩ Nguyên can đảm lắm mới thốt ra câu nói đó với Âm Dương lệnh chủ. Mà tất cả mọi người tại đó nghe chàng nói như thế đều chờ đợi sấm sét nổi lên. Nhưng không, chẳng có sấm sét gì. Nếu có, cũng không giáng xuống đầu chàng. Âm Dương lệnh chủ đang cao hứng, bỗng tái mặt, rồi từ xanh chuyển sang tím sẫm. Lão đập mạnh tay xuống chiếc bàn bằng ngà voi, chiếc ghế vỡ vụn. Lão quắc mắt, hướng sang Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ, cao giọng trách. Lão tặc phụ thân người, muốn lấy đầu Tào Phóng. Vô Tình công tử lo ngại Âm Dương lệnh chủ nhân cơ hội này mà đuổi ý, không muốn nhúng tay vào việc này nữa, nên không thể nói thật. Và lại, nếu nói thật là giúp cho Triệu Sĩ Nguyên vững lý hơn, nên là hắn bèn bóp méo sự tình. Xin lão tiền bối giằn cơn giận, nghe vãn bối trình bày. Giáo phụ đã thừa hiểu lão tiền bối, lẽ nào lại mang lòng hãm hại lão tiền bối qua trung gian là hắn. Còn như là đòi hắn phải cống hiến môn kỳ công tuyệt kỹ của tiền bối, thì quả thật là có việc đó, vãn bối không dám nói sai. Chẳng qua hắn bịa đặt, cốt là gây thù hận giữa hai nhà, phá tan tình hữu nghị giữa tiền bối và giáo phụ. Vạn vọng tiền bối suy xét kỹ càng, đừng mắc mưu ly gián của hắn. Âm Dương lành chủ hừ một tiếng nói, còn lâu hắn mới dám làm vậy. Vô Tình công tử nghiến răng thầm nghĩ, còn lâu ư, rồi ngươi sẽ thấy hắn dám hay không dám. Âm Dương lành chủ chuyển ánh mắt lạnh lùng sang Triệu Sĩ Nguyên. Sao, ngươi còn gì muốn nói nữa hay không? Triệu Sĩ Nguyên vẫn cương quyết như thường. Vãn bối chỉ biết nói sự thật. Sự thật thế nào, vãn bối nói như vậy. Nếu như mà tiền bối không muốn nghe sự thật, thì vãn bối không nói trái với sự thật. Đừng mong vãn bối mở miệng. Âm Dương lệnh chủ thét lên. Ngươi muốn đoạt thủ cấp của ta ư? Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh lắc đầu. Không, vãn bối chưa có định kiến. Âm Dương lệnh chủ hét to hơn. Hay, hãy cho hai tiếng định kiến của ngươi. Ngươi can tâm khuất thân làm môn hạ của Vô Tình ư? Lão bật cười, giọng đầy khinh miệt. Triệu Sĩ Nguyên phản ứng ngay. Tội ác của Vô Tình lệnh chủ chất cao như núi. Vãn bối cùng lão ấy, ở trong tư thế sống chết, là hai kẻ tử thù. Còn đối với lão tiền bối, bởi vãn bối chưa rõ hành vi của lão tiền bối, nên chưa quyết định thái độ. Thái độ đó sẽ được tỏ rõ trong một ngày gần đây. Thời gian sẽ chứng minh lão tiền bối là hạng người nào. Thời gian cũng sẽ giúp vãn bối quyết định thái độ. Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy tình hình diễn biến dần dần đưa chàng đến chỗ tuyệt vọng. Cái sở cầu xem như là tuyệt vọng thì còn mềm dẻo làm gì. Chàng cần nói càng tỏ rõ chính khí. Chính khí càng được bộc lộ, chàng càng hăng say mà nói. Dường như Âm Dương lệnh chủ Lý Thái có một hứng thú đặc biệt đối với Triệu Sĩ Nguyên. Nên là chàng càng nói chạm đến lão, lão không giận mà lại càng thích nghe. Sau cùng, lão bật cười sang sảng kết luận. Để ta suy nghĩ xem, có nên truyền thụ Âm Dương Hòa Hiệp thần công cho người hay không? Triệu Sĩ Nguyên chưa kịp nói gì, Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ hấp tấp đưa ra ý kiến. Theo ngụ ý của Ngụ đệ, lệnh chủ đại ca không nên truyền thụ công phu cho Triệu tiểu lệnh chủ. Chúng ta chưa rõ tâm địa của tiểu lệnh chủ ra sao. Vạn nhất lầm người thì khác nào tự dẫu họa vào thân. Âm Dương lệnh chủ cười ha ha. Ồ, nhị đệ không cần lo xa. Lão phu không đến nỗi ngu dại đưa đầu cho kẻ khác chặt đầu. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ vừa thèn vừa hận, song lão sợ oai nghiêm của lệnh chủ, không dám tỏ bày cảm xúc, chỉ cúi đầu phụ họa. Ờ, vậy là hay. Ngụ đệ luôn tin tưởng rằng vào sự sáng suốt của lệnh chủ đại ca. Âm Dương lệnh chủ đổi giọng ôn hòa, hướng về Triệu Sĩ Nguyên. Ờ này, Triệu tiểu lệnh chủ, lão phu có câu này muốn hỏi. Tiểu lệnh chủ suy nghĩ kỹ rồi hắn đáp nha. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Xin lão tiền bối cứ hỏi. Âm Dương lệnh chủ hắng giọng. Đối với ái nữ của lão phu, Thanh Liên Ngọc Nữ, tiểu lệnh chủ có ấn tượng như thế nào? Triệu Sĩ Nguyên thoáng nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ, thấy nàng thẹn đỏ mặt, từ từ quay đi, nhìn sang hướng khác. Chàng trầm ngâm suy nghĩ. Đến lượt Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ hoảng hốt, vội đưa mắt sang Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ thừa hiểu ánh mắt của hắn nói gì, lão vội vàng lên tiếng. Có lẽ lệnh chủ đại ca đã phát hiện ra Triệu tiểu huynh đệ là có khí chất phi phàm, nên là định kén chàng làm rể hiện nữ. Âm Dương lệnh chủ hừ lạnh. Sao? Lão phu chọn hắn thì có gì sai ư? Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ chép miệng. Lệnh chủ đại ca chọn người như vậy là rất là đúng. Song đáng tiếc thay. Âm Dương lệnh chủ lấy làm lạ. Sao? Nhị đệ tiếc điều gì? Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ cười nhẹ. Lệnh chủ đại ca muốn biết, xin cứ hỏi Vô Tình công tử. Vô Tình công tử không đợi lệnh chủ hỏi, vội vàng thốt lên. Triệu tiểu lệnh chủ đã có ước hẹn hôn nhân với sáu muội của vãn bối từ lâu. Triệu Sĩ Nguyên hét lớn. Nói cản. Chàng hướng về phía Âm Dương lệnh chủ. Vãn bối chưa từng lưu tâm đến Vô Tình tiên tử Tào Tú Nga. Không phải chàng có ý khinh rẻ Tào Tú Nga, song chàng căm hận Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ cố tình bịa đặt, làm tổn hại danh dự của cả chàng lẫn thiếu nữ họ Tào, nên là chàng mới phủ nhận một cách trắng trợn như vậy. Còn Vô Tình công tử sợ chàng chiếm đoạt Thanh Liên Ngọc Nữ, nên mới tuyên bố rõ ràng, bất chấp cả danh dự của em gái của mình. Triệu Sĩ Nguyên phủ nhận, hắn cười lạnh. Ngươi có gan dám nói trước mặt tiểu muội của ta hay không? Triệu Sĩ Nguyên nhún vai. Tại sao ta... Chàng chưa kịp buông hai chữ không dám, Âm Dương lệnh chủ đã khoát tay. Triệu tiểu lệnh chủ không thừa nhận là đủ rồi, lão phu không cần nghe gì thêm. Lão cố chấp thành tính, một khi đã có định kiến thì đừng hài hòng nói lọt tai. Triệu Sĩ Nguyên sợ Âm Dương lệnh chủ hiểu lầm, vội vàng trình bày. Sự thật, vãn bối có hứa hôn với một vị cô nương. Âm Dương lệnh chủ hét lớn. Sao? Ngươi đã hứa hôn, cô nương đó là con cái nhà ai? Ngươi hãy tử hôn đi, tử hôn ngay lập tức. Nếu mà đã thành thân rồi, phải đuổi nàng đi. Vì đã hứa hôn với tỷ tỷ Vô Danh công tử, dĩ nhiên Triệu Sĩ Nguyên không thể nói thật với Âm Dương lệnh chủ, chàng đành lặng thinh. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ chấp thời cơ, chen vào một câu. Triệu tiểu lệnh chủ là giọng dõi thế gia, trọng danh dự, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Lệnh chủ đại ca không nên cưỡng ép, kẻo họ Triệu bất phục, chỉ bằng đem lệnh ái hứa hôn với Vô Tình công tử. Như vậy, hiền đồ là lòng phụng, hiền tế là Vô Tình. Câu lầu thiên phủ này, nghiễm nhiên là gồm đủ Âm Dương lòng phụng và Vô Tình. Ha ha, chẳng phải là một việc tốt đẹp hay sao? Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ đứng lên vòng tay, nghiêng mình cung kính thốt lên. Vãn bối từ ngàn dặm đến Câu Lậu Sơn, không ngoài ước vọng cầu hôn quý tiểu thư, kính mong lão tiền bối chấp thuận tác thành. Âm Dương lệnh chủ Lý Thái lắc đầu, bĩu môi khinh bỉ. Không, không được, không được. Ngươi thì sánh thế nào được với họ Triệu? Huống gì, lệnh tôn là kẻ vô tình vô nghĩa. Lão phu biết lão ấy rõ quá mà. Nếu mà lão đem ái nữ gả cho ngươi, thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho ngươi ám hại lão ư? Vô Tình công tử vội vã cãi lên. Chính Triệu Sĩ Nguyên đã nói rằng là muốn đoạt thủ cấp của lão tiền bối, chứ vãn bối nào dám làm càn. Âm Dương lệnh chủ cười nhạt. Phẩm chất của Triệu tiểu lệnh chủ khác xa người. Dù lão phù có ép gả ái nữ cho hắn, mà hắn có nuôi ý định muốn đoạt mạng lão, hắn cũng không dám làm. Bởi hắn không thể chấp luân thường đạo lý. Cho nên lão phu nhất định truyền thụ Âm Dương hòa hiệp thần công cho hắn, nhưng mà với điều kiện hắn phải cưới ái nữ của lão phu. Thái độ của Âm Dương lệnh chủ đã làm tiêu tan âm mưu của Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ và Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ. Cả hai sự mặt như là mèo bị cắt tai. Âm Dương lệnh chủ nhìn thẳng vào mặt Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Thiếu lệnh chủ, đã quyết định chưa? Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên đáp. Được lệnh chủ đái hoài là đại hạnh cho vãn bối. Sau mối lương duyên này, Vãn bối không thể chấp nhận. Âm Dương lãnh chủ hét lên. Ta không cần biết ngươi có nhận hay không. Ngươi làm đồ đệ của ta. Ta chỉ muốn giải quyết việc hôn nhân của ái nữ trước. Nếu không thì... Đôi mắt của lão chớp sáng, phóng hung quang rực rỡ vào gương mặt cường nghị của Triệu Sĩ Nguyên. Trông thần sắc nghiêm nghị của chàng, Âm Dương lãnh chủ giật mình. Lần đầu tiên lão mới gặp một tay thiếu niên anh hùng, không hề nao núng trước uy thế của lão. Không phải lão không giết nổi Triệu Sĩ Nguyên, mà hiện tại lão không có ý định giở thủ đoạn đối với chàng, bởi một thứ tình cảm đặc biệt vừa chớm nở trong lòng lão. Lão dịu giọng hỏi, người có huynh đệ chăng? Triệu Sĩ Nguyên mừng rỡ đáp nhanh. Có, vãn bối có một người tứ đệ, tài mạo song toàn, hơn hẳn vãn bối nhiều bậc. Âm Dương lãnh chủ ngắt lời. Không cần khoa trương đệ đệ của người, bởi dù hắn có thế nào đi nữa, cũng còn hơn xa gã họ Tào kia. Không gả ái nữ được cho người, thì ta gả cho đệ đệ người. Lão đưa tay ra nói tiếp. Đưa tín vật đây cho ta. Lão độc đoán quá, nói là làm, bất chấp người ta có thuận ý hay không. Trong lúc bất ngờ, Triệu Sĩ Nguyên làm sao có vật gì tùy thân mà trao ngay được. Linh cơ chợt lóe, chàng vội lấy viên huyết ngọc như ý của vô danh công tử trao ra. Ngoài sức tưởng tượng của chàng, Âm Dương lãnh chủ vừa trông thấy viên ngọc liền biến sắc. Một tay lão cầm viên huyết ngọc như ý, một tay đưa lên, vừa đánh nhanh một trường vừa quát lớn. Hay! Hay cho tiểu tử, ngươi định giỡn mặt lão phù. Áp lực của trường kình của một nhân vật tầm cỡ như là Âm Dương lãnh chủ Lý Thái, dĩ nhiên là phải mạnh không thể nào lường. Nó đặc biệt hơn trường kình của phần đông danh thủ thượng thẳng trong võ lâm, tựa như là một tòa núi vô hình, cuốn đi với tốc độ vũ bão mà không gây nên một tiếng động khẽ nào. Bởi lẽ, lãnh chủ sử dụng âm công, nhìn thì không thấy, nhưng có thể quật ngã cả tường thành vạn lý, dễ dàng như là thổi rời một chiếc lá vàng. Cái hay của lão chính là ở chỗ vừa chụp viên huyết ngọc như ý, vừa quát lớn, vừa xuất trường, mà vẫn có thể gom tụ chân khí, đủ số thành lực, phát ra một thế công mãnh liệt phi thường. Nếu căn cơ tu vi không vững chắc, quyết là chẳng khi nào giữ vững phần tâm, tản lực. Dù Triệu Sĩ Nguyên có học được tuyệt kỹ Long Phụng Thần Công, chàng lại kém về công lực tu vi. Môn võ công chưa đạt đến mức hỏa hầu thì làm sao đương cự nổi Âm Dương lệnh chủ. Huống gì, thế công của lệnh chủ phát ra đột ngột trong lúc chàng không mảy may phòng bị. Luận về công lực, chàng không thể ngang nhiên đón nhận trường kình của đối phương. Luận về thời cơ, chàng lâm vào thế bất lợi. Lệnh chủ đã nắm thời cơ, tiền hạ thủ vi cường. Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Vì thế công của địch phát ra rất là nhanh, chàng không còn thể nào né tránh kịp nữa. Trong cơn nguy cấp, chàng đành liều. Lập tức chàng vận khí, hộ thủ chặt chẽ tâm mạch, đồng thời thi triển tuyệt học hỏa lực thần công mà chàng đã luyện tập nhưng mà chưa thành thục. Mượn thế nhảy lùi lại, cốt tạo khoảng cách, xa được phần nào hay phần ấy. Chàng thừa hiểu, thế nào trường kình của Âm Dương lãnh chủ cũng chạm đến mình. Cho nên chàng cố làm sao cho sức chạm nhẹ hơn. Muốn vậy, phải nới xa khoảng cách, đồng thời phòng vệ toàn thân. Chàng không dám bốc đồng theo tính khí của tuổi trẻ, đầy tự ái hiếu thắng nóng nảy. Chàng biết mình kém thế thì rút lui, dại gì xuất trưởng phản công cho thêm nguy hại. Ngồi trước mặt trà, thanh niên ngọc nữ biến sắc, bất chấp hành động của mình có hợp lý hay không. Chàng vụt đứng lên, chắn trước mặt Triệu Sĩ Nguyên khóc lớn. Ra ra, đừng đả thương hắn. Là giọt máu duy nhất của Âm Dương lệnh chủ, tính mạng của nàng là tính mạng của lão. Có bao giờ lão để cơn giận làm lu mờ lý trí, bất chấp an nguy của nàng? Tự nhiên lão phải buông lời Triệu Sĩ Nguyên phần nào. Lão hét lên một tiếng, thu trường về, xoáy một vòng rồi ngửa ra đẩy tới. Lúc mà lão thu trường, áp lực đã giảm mất 6 thành. Vòng tay xoáy lại tạo ra hấp lực, cuốn thanh liên ngọc nữ bạt sang một bên. Bàn tay kia đẩy ra, trường kình vút tới, nhưng mà chỉ còn 4 thành lực mà thôi. Sử dụng được một thủ pháp ảo diệu đến mức đó, quả là Âm Dương lãnh chủ là một tay siêu phàm trong võ lâm hiện tại. Đúng như dự đoán của Triệu Sĩ Nguyên, trường kình bay tới, chạm vào ngực chàng. dù chỉ được phát ra với 4 thành công lực, đạo trưởng kình của Âm Dương Lệnh Chủ vẫn hất tung chàng, khiến chàng nhào ra sau, xa hơn 2 trượng. Chàng hự lên một tiếng, rồi nằm yên bất động. May mà chàng biết nguy phòng bị trước, may mà Thanh Liên Ngọc Nữ bất chấp tình lý, nhào ra can thiệp, khiến cho Âm Dương Lệnh Chủ giảm bớt áp lực đến 6 thành, nên là chàng mới không mất mạng ngay. Tuy nhiên, chàng vẫn bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Âm Dương Lệnh Chủ chưa nguôi cơn giận, trừng mắt nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ quát lên. Linh Nhi, con! Lão chưa dứt lời, Thanh Liên Ngọc Nữ đã khóc thét lên, nàng kêu to. Tam ca! Cùng với tiếng kêu phát ra, nàng vọt mình tới bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, cúi xuống bế sốc chàng lên, rồi phóng chân chạy như bay. Sự việc diễn tiến quá là đột ngột, vượt ngoài dự liệu của Âm Dương Lệnh Chủ. Lão giận mình sửng sốt hét lớn. Linh Nhi! Nhưng Thanh Liên Ngọc Nữ đã chạy ra khỏi phạm vi đại sảnh, thoáng chốc biến mất dạng. Lão vừa giận vừa khổ, nhưng không hề làm gì khác hơn. Bởi có đuổi theo, thì còn gì là thể thống của vị lãnh tụ Câu Lậu Thiên Phụ. Khí giận không nơi phát tiết, lão chú lên đầu của những người hiện diện. Lão quét mắt quanh đại sảnh một vòng, rồi nhìn thẳng vào mặt của bọn Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ và hai lão nhân hộ pháp quát lên. Cút! Đừng để lão phù thấy mặt! Tiếng quát to như sấm, chấn động cả không gian tòa Thiên Hùng biệt quán. Bọn Vô Tình công tử ba người hoảng sợ, đồng loạt phóng chân chạy ra ngoài, mà đến cả bọn Bát Tẩu cũng tái mặt, vội vàng thoái lui. Tại Thiên Hùng biệt quán, trong phút chốc chỉ còn lại một mình Âm Dương Lệnh Chủ. Khung cảnh tịch mịch của gian phòng khiến lão thức tỉnh, trở về với thực tại. Lão ngồi xuống chiếc giao ỷ, gương đôi mắt lờ đờ nhìn viên huyết ngọc như ý trong tay. Gương mặt của lão lộ rõ vẻ bi ai thống khổ. Rồi lão thở dài, chốc chốc lại thở dài. Rồi lão khóc. Khóc một lúc, lão nhắm mắt lại. Thần sắc thê lương, ảm đạm vô cùng. Lão trông già thêm mấy tuổi. Vô Tình công tử cùng hai lão nhân đã chạy đi khá xa Thiên Hùng biệt quán, mà vẻ sợ hãi vẫn còn in rõ trên mặt. Trong nét sợ hãi ẩn chứa niềm tủi hổ, phẫn uất nặng nề. Ngoảnh mặt về phía sau, Vô Tình công tử thấy Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ chạy theo. Hắn hừ lạnh một tiếng, gằn giọng. Tăng thiên bối, không ngờ hôm nay bổn công tử bị nhục mạ một cách thảm hại như thế này. Thang tiền bối thấy đó chứ? Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ bước tới, ghé sát tai hắn. Thiếu lệnh chủ, muốn lập phù báo hận cho chàng. Lão thốt lên câu đó để biểu lộ nghĩa khí của một người đối với bằng hữu. Nhưng lão là con người gian hoạt, quỷ quyệt hơn cả hồ ly. Thấy việc gì có lợi là đôi mắt của lão sáng lên như là mắt chim ưng thấy mồi. Lão thừa biết viên huyết ngọc như ý đã kích động Âm Dương Lệnh Chủ đến cực độ. Tâm thần lệnh chủ bị dao động mạnh. Chính những lúc tâm tư bất định như thế, con người dễ để lộ sơ hở, dễ dàng đối phó. Dù người đó có là một tay căn cơ thâm hậu, dày dặn công lực tu vi. Và lại, làm mất lòng Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ, Âm Dương Lệnh Chủ không phải sợ hậu quả nào. Điều đáng lo ngại cho lệnh chủ là đã làm mất lòng Bát Tẩu, những thuộc hạ hữu dụng nhất trong Câu Lậu Thiên Phủ. Thái độ của lệnh chủ, dù là muốn dù không, cũng đã gây phẫn nộ trong lòng Bát Tẩu. Nếu sự phẫn nộ đó được nuôi dưỡng mạnh mẽ và lâu dài, thì sẽ bất lợi cho Âm Dương Lệnh Chủ vô cùng. Song điều đó có nghĩa lý gì đối với Phiêu Vân Tẩu Thang Kỳ? Bởi sự tình có bất lợi cho lệnh chủ, thì trái lại có lợi cho lão trong âm mưu lật đổ Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái. Nhân tâm càng ly tán, càng bất mãn với lệnh chủ, thì lão càng dễ thực hiện âm mưu, lão càng dễ thành công. Cho nên lão rất mừng, lão cho rằng trời đã ban cho lão cơ hội để thực hiện mộng lớn. Lão càng mừng hơn nữa, vì ngẫu nhiên mà Vô Tình công tử lại bị lệnh chủ sỉ nhục cùng với một lúc với Bát Tẩu. Nội ứng đã có Bát Tẩu, ngoài viện đã có Vô Tình công tử, thì chẳng mấy chốc mà đại sự của lão chẳng thành. Chính vì có ý tìm một cuộc ngoại viện, nên lão mới chạy theo Vô Tình công tử, không chạy chung đường với các vị kia. Lão định tìm cách nói khích Vô Tình công tử, nhân lúc thừa thắng xông lên, rèn sắt khi còn nóng. Bất ngờ lão chưa kịp mở miệng, Vô Tình công tử đã than thở trước. Đang lúc cần người nhờ vả, bỗng lại được người ta cầu cạnh thì còn gì khoái trá hơn. Cầu người ta thì lão mang ơn, người ta cầu cạnh mình thì người ta mang ơn. Mang ơn là người ta phải nể mình. Mục đích vẫn là một, mà lão lại được mang ơn, lại tránh khỏi lộ bộ mặt phản chủ lừa bạn, bảo sao lão không khoái chí. Vô Tình công tử vỗ vào vai Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, cười đồng lõa. Vạn bối không thể nào hiểu thái độ hống hách của lão đại ác ma đó. Nếu mà không tận mắt thấy lão ấy đổ máu, tan xương nát thịt, nhất định vạn bối ôm hận suốt đời. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ khẳng khái nói, nếu công tử có việc cần đến lão phù, tự nhiên lão phù phải nể mặt lệnh tôn, vào sinh ra tử cùng công tử toại nguyện. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ căm hận, buông gọn. Còn một việc nữa, là phải lấy mạng lão. Phiên Vân Tẩu trố mắt lẻ lưỡi. Việc đó... Vô Tình công tử chặn ngang. Tiền bối không muốn chiếm đoạt Câu Lậu Thiên Phù hay sao? Phiêu Vân Tẩu do dự một lúc lâu, sau cùng chỉnh sắc mặt thốt lên. Sự việc trọng đại, lão phu chưa nắm được yếu tố nào giúp cho mưu đồ thành công, nên là chưa dám dứt khoát thái độ. Nếu hành động hồ đồ, thì cầm chắc chuốc họa diệt thân. Vô Tình công tử ngẩng cao mặt. Tiền bối muốn như thế nào mới cho là chắc chắn? Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ suy nghĩ một chút. Lý lão tặc tự tôn tự đại, cuồng ngạo vô biên, khắc bạc nóng nảy, bất chấp ân tình đạo nghĩa, toàn thể thuộc hạ trong phủ từ trên xuống dưới, ai ai cũng oán hận, ai ai cũng muốn suy tồn lão phủ, thay quyền chấp trưởng Câu Lậu Thiên Phủ, chuất phế lão. Nhưng cái ủy thế của lão quá lớn, dù tất cả mọi người đều oán hận, nhưng niềm oán hận đó, ai nấy đều âm thầm giữ kín, không dám bộc lộ với kẻ khác. Không ai dám tự nguyện đứng ra vuốt râu hùm. Lão phu từng khuyến khích nhiều người, song chẳng một ai dám hạ độc thủ. Lão bật cười ha ha, cười đến mức phát hò. Hò dứt lại cười, rồi nói tiếp. Lão phu đơn thân độc mã, dù có chí lớn trừ giàn diệt bạo, song có chí xuồng, nghĩ cũng vô ích. Lão phu tải cán bao nhiêu mà chế ngự nổi Lý lão tặc. Vô Tình công tử cười lớn. Phần Lý lão tặc đã có bổn công tử đảm trách, tiền bối còn ngại điều gì nữa chăng? Thấy con mồi từ từ từng bước một xa vào bẫy, Phiên Vân Tẩu khoái chí vô cùng. Tuy nhiên lão vẫn giữ vẻ thản nhiên. Lão lại tiếp. Công tử sẵn lòng giúp đỡ, quả là dịp may hiếm có cho lão phủ. Lão trầm ngâm một lúc, đoạn nghiêm giọng. Công tử chỉ cần đột nhập vào Thiên Hùng Biệt Quán, ngăn chặn Lý lão tặc, đừng để lão tẩu thoát. Lão phù có cách cô lập lão, ngăn chặn mọi sự tiếp viện từ bất cứ ai trong Câu Lậu Thiên Phủ. Bất quá... Lão lại đắn đo một lúc nữa, sau cùng kết luận. Việc thành công rồi, công tử cứ việc rút lui. Lão phù sẽ giả vờ ngăn cản, giao chiến, rồi mới để công tử tẩu thoát. Sự kiện đó tuy là không đáng ở giữa hai chúng ta, song nó lại có tầm quan trọng lớn lao vô cùng. Vô Tình công tử cười lạnh. Tiền bối định lấy oán trả ơn ư? Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ vuốt râu. Công tử nói gì vậy? Tuy mọi người trong phủ đều oán hận Lý lão tặc, song giới giang hồ chúng ta đều trọng nghĩa khí. Tha rằng Câu Lậu Sơn tự giải quyết với nhau những điều bất mãn, bất công. Tha rằng tự mình đổ máu vì việc nội bộ, quyết chẳng khi nào để cho người ngoài đến đây tự tùng tự tác, hành hung hành bạo. Nếu lão phù không ngăn cản công tử, thì làm sao khuất phục được toàn thể? Và lại, còn ở dư luận võ lâm nữa chứ? Vô Tình công tử cười đáp. Bổn công tử mạo hiểm, loại trừ Lý lão quỷ, có là để tạo thanh danh cho tiền bối thôi sao? Chẳng những được tiếng thơm, tiền bối còn thừa kế di sản Câu Lậu Thiên Phủ. Như vậy, tiền bối sẽ đáp lại những gì cho bổn công tử đây? Phiêu Vân Tẩu Thang Kỳ cười ha hả nói. Lão phù với lệnh tôn là chỗ thầm giao. Hôm nay công tử giúp lão phù thành công. Ngày sau, khi nào lệnh tôn cử hành đại sự, lão phù sẽ hết lòng tương trợ. Nếu lệnh tôn thành công, thì danh lợi hưởng vô cùng. há phải lo bỏ bỏ một vùng nhỏ hẹp như là câu lậu thiên phủ của lão phu đây sao? Vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ mắng thầm, lão già ngu ngốc, đến lúc đó có ai để cho người tọa hưởng thái bình tại câu lậu thiên phủ này, coi như là giang sơn riêng của người đâu. Nghĩ đến đó, hắn như là cầm chắc câu lậu thiên phủ nằm trong vùng ảnh hưởng của phụ thân. Và bọn phiên phân tàu sẽ là những tay sai đắc lực cho cha con hắn. Hắn khoái chí vô cùng, bật cười thích thú. Tiền bối đã nói như thế, thì thôi vậy, văn bối không đòi hỏi gì thêm nữa. Hắn chỉnh tề sắc mặt, dõng dạc tuyên bố. Vậy là song phương đã thỏa thuận. Cả hai thì thầm bàn định kế hoạch một lúc, rồi vô tình công tử dẫn hai lão nhân hộ pháp về khách điếm, chuẩn bị chờ giờ hành động. Trong khi đó, phiên vân tàu quay về Bát Nguyên Phủ, hội ngộ cùng với bảy tàu còn lại. Vì cố kỳ thế lực ngày càng lớn mạnh của vô tình lệnh chủ, rất có thể một ngày nào đó, thế lực ấy sẽ lấn áp câu lậu sơn, đe dọa sự an toàn của lão. Nên âm dương lệnh chủ Lý Thái mới kết nạp 8 vị lão ác ma, tài năng quán thế. Làm vây cánh, xưng hô huynh đệ, chứ không phải là bằng hữu thâm giao, đồng cam cộng khổ, cảm mến nhau vì nghĩa, hiểu nhau vì tâm, kính trọng nhau vì khí tiết. Do đó, đôi bên chỉ ràng buộc nhau vì quyền lợi. Họ làm một cuộc đổi trác không hơn không kém. Âm dương lệnh chủ cung cấp dư giả mọi nhu cầu, không hề tiếc nuối. Bát tàu xem chừng cũng rất hài lòng, sẵn sàng ra tay giúp đỡ lệnh chủ khi cần. Tuy nhiên, bát tàu vẫn không hoàn toàn thỏa mãn với cách đối xử quá thô bạo của âm dương lệnh chủ. Lúc nổi giận, lão không tiếc lời nặng nhẹ. Thoạt đầu bát tàu còn nóng mặt, dần dần rồi cũng quen. Lão có cần gì chút thể diện nhỏ nhặt trong nội bộ. Miễn là có miếng ngon để ăn, thỏa thích rượu chè, có đồ đẹp để trưng diện, thì còn ước mong gì hơn. Kiếp người định hạn trăm năm, tại sao không hưởng thụ hiện tại, để dấnh thân vào cảnh thiếu thốn bấp bênh. Tự ái có bị tổn thương đôi chút, nhưng cuộc sống sung sướng giúp bọn họ dễ dàng bỏ qua. Điều đó không có gì lạ, bởi đừng ai bàn luận danh dự đối với bọn ma đầu. Còn một lý do khác khiến cho bọn bát tàu an phận làm tay sai bên cạnh Âu Dương lệnh chủ, đó là công lực của lệnh chủ vượt trội hơn hẳn bọn họ. Lệnh chủ có thể áp đảo bọn họ dễ dàng, nên không một ai dám nghĩ đến việc chống đối. Sắp theo thứ tự, thì phải gọi người thứ nhất là lão đại, rồi đến lão nhị, lão tam, cho đến lão bát. Xong ngôi vị thứ nhất phải nhường cho âm dương lệnh chủ, mà họ gọi là đại ca. Thành ra lão đại tụt xuống hàng lão nhị. Cứ như thế, tụt dần đến người cuối cùng là lão cửu. Người thứ nhất là lão nhị, phiên vân tẩu Thang Kỳ. Người thứ hai là lão tam, vô thường tẩu Vương Nhất Đà. Người thứ ba là lão tứ, Phúc tẩu Vũ, Châu Ngô. Người thứ tư là lão ngũ, Thanh Tâm tẩu Tô Trác. Người thứ năm là lão lục, Lãnh Diện tẩu Trần Nam Kiến. Người thứ sáu là lão thất, Quang Phòng tẩu Đặng Thông. Người thứ bảy là lão bát, Hồng Trần tẩu Triệu Phàm Tâm. Người thứ tám là lão cửu, Kim Ngân tẩu Thường Khải. Lúc đó, trừ lão nhị phiên vân tẩu Thang Kỳ bận đi theo vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ, bảy người kia chạy về Bát Nguyên Phủ, lòng đầy hờn tủi. Mặt mày ai nấy đầu đăm đăm, không ai buồn nói với ai một tiếng. Phiên vân tẩu vừa đến, ngồi vào chiếc ghế thường ngày dành cho lão. Không cần nhìn ai, mà cũng không có muốn ai nhìn mình. Lão lắc đầu thở dài mấy tiếng. Chắc chắn đêm nay, sóng gió sẽ nổi lên tại Thiên Hùng Biệt Quán. Thạch Tâm tẩu Tô Trác vốn tính thích thú trước tai họa của thiên hạ, ghét bỏ cái phúc của bất kỳ ai, bật cười lớn. Thì có liên quan gì đến chúng ta đâu mà phải bận tâm. Lệnh chủ đại ca nhiều tiền lắm của, phá rồi lại xây rồi lại phá. Có làm như vậy suốt đời cũng chẳng sao. Đêm nay Thiên Hùng Biệt Quán có làm mồi cho lừa, thì ngày kia, sẽ có những kiến trúc to lớn hơn thay vào. Chúng ta cần gì phải lo lắng. Thì ra âm dương lệnh chủ có tật, mỗi khi phẫn uất không thể phát tiết, lão đóng cửa lại đập đá phô đạc, đánh người, bất kể trời đất, mặc cho đồ quý giá, mặc cho kẻ thân tín. Có như vậy, lão mới thấy hả dạ. Và sau cơn phẫn nộ của lão, bọn bát tàu đã quen với cái tật đó. Phiên vân tàu Thang Kỳ nghĩ xa hơn, lão lắc đầu thở dài. Nếu chỉ có thế thôi, thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Lão phu sợ tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nữa kìa. Lần này thì sự việc không nằm trong phạm vi câu lậu thiên phủ, mà còn liên quan đến ngoại nhân đấy. Vô thường tẩu Vương Nhất Đa nhẹ giọng: tiểu tử họ Tào, hắn bất mãn lắm, có phải vậy chăng? Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ trầm giọng: bất mãn mà thôi sao, hắn căm hận đến độ muốn ăn tươi nuốt sống lệnh chủ đại ca kìa. Lãnh Diện Tẩu Trần Nam Kiến cười lạnh: tiểu tử đó chán sống hay sao? Hắn nuôi mộng đó là tự tìm cái chết đấy. Hồng Trần Tẩu Triệu Phàm Tâm gằn giọng: chúng ta ra tay trước, đừng để tiểu tử họ Tào phóng túng ngông cuồng. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ lắc đầu: không, chưa thể hành động như vậy. Hấp tấp bao giờ cũng là hối tiếc đi kèm. Giả sử lệnh chủ đại ca không đồng ý với chúng ta thì sao? Đối với vô tình lệnh chủ, đại ca còn phải nhún nhường mấy phần. Chứ nếu không thì tiểu tử họ Tào nào chỉ nhận một tiếng cút xuồng, mà lão phu e rằng hắn đã tàn xương nát thịt rồi. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ đảo mắt nhìn khắp bảy đồng bọn một lượt, nói tiếp: lão phu trông thấy hắn thả một con bồ câu, có lẽ hắn đưa tin tức gì đó về cho vô tình lệnh chủ, nên là lão phu e rằng hắn sẽ ra tay trong đêm nay. Kim Ngân Tẩu Thường Khải dựng cao đôi mày: vậy càng hay, chúng ta sẽ có dịp báo đền ơn nghĩa của lệnh chủ đại ca. Ngồi không ăn bám mãi, nghĩ cũng hổ thẹn. Quang Phong Tẩu Đặng Thông chợt hỏi: này, lão nhị, ngươi thấy tiểu tử họ Tào có khả năng thành công hay chăng? Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ chớp mắt: Đặng lão thất hỏi thế là có thầm ý gì? Phong Quang Tẩu Đặng Thông đáp ngay: nếu hắn nắm chắc phần thắng thì chúng ta không nên đối đầu với hắn. Trái lại, chúng ta phải ủng hộ hắn trong mưu đồ này. Liệu hắn cũng không bạc đãi chúng ta đâu. Phúc Vũ Tẩu Châu Ngô chèn vào: nếu vô tình công tử không có hy vọng thành công? Quang Phong Tẩu Đặng Thông cười mỉa: thì cần gì phải nói. Chúng ta có bao giờ khoanh tay đứng nhìn hắn tác oai tác quái ở câu lậu thiên phủ đâu. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ phấn chấn hào khí, ngẫm nghĩ một lúc rồi cao giọng: các vị, chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, không nghĩ đến nghĩa khí giang hồ ư? Làm như thế, chẳng sợ đồng đạo võ lâm khinh bỉ hay sao? Lão dừng lại một chút, rồi trầm giọng tiếp: thu lộc của người phải trung thành với người. Dù muốn dù không, chúng ta vẫn là người của câu lậu thiên phủ. Sự tồn tại của chủ nhân cũng là sự tồn vong của câu lậu thiên phủ. Chủ nhân còn sống ngày nào tại câu lậu thiên phủ là chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn cho tai họa đến đây làm mưa làm gió. Một ngọn cỏ bị giày xéo, đó cũng là một nỗi sỉ nhục của câu lậu thiên phủ. Chúng ta đâu để nào phủ nhận tình bằng hữu của lệnh chủ đại ca. Lời lẽ đường hoàng, đầy đủ đạo nghĩa, khiến cho bảy lão tàu kia phải hổ thẹn. Phiên Vân Tàu Thang Kỳ đảo mắt quét qua bảy gương mặt một vòng, rồi nói tiếp: sở dĩ Ngô huynh e rằng đêm nay chúng ta phải một phen lao tâm khổ tứ bảo vệ câu lậu thiên phủ cho được bình an, sẵn sàng đối diện với vô tình công tử nếu mà hắn manh tầm tàn bạo. Có như vậy, lệnh chủ đại ca mới thấy rõ tấm lòng can trường của chúng ta, những tay hào hiệp trọng nghĩa khí hơn cả tính mạng. Rồi lão trình bày kế hoạch đối phó với mọi diễn biến xảy ra. Tất cả mọi người đều chấp thuận kế hoạch đó và theo đúng nhiệm vụ được phân công, chờ giờ hành động. Ngày tàn đêm xuống. Đêm này dường như tạo hóa đồng lõa với mọi người nuôi mộng tham tàn, nên là tạo ra một khung cảnh vô cùng thích hợp. Mây đen răng kín treo khuất trăng sao, gió bốn bề thổi vù vù. Câu lậu thiên phủ chìm trong bóng tối hãi hùng. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ đột nhiên xuất hiện trước Thiên Hùng Biệt Quán. Lão gọi một tên võ sĩ tâm phúc của Âm Dương Lệnh Chủ có nhiệm vụ phòng vệ quanh khu Việt Biệt Quán rồi hỏi: sao? Lệnh chủ đại ca đêm nay có vẻ trầm tĩnh lắm không? Tên võ sĩ đáp: lệnh chủ trầm tĩnh vô cùng, khác hẳn mọi khi. Hiện tại người đang ngồi trong tịnh thất. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ gật đầu: tốt lắm, ta an tâm rồi. Nhân lúc mà tên võ sĩ không đề phòng, lão nhanh tay điểm huyệt hắn, rồi bồi tiếp một trường. Tên võ sĩ ngã xuống, chết ngay tức khắc, không kịp kêu lên một tiếng. Hạ sát xong một tên võ sĩ, Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ ngầm ra ám hiệu. Một tên thuộc hạ của Vô Tình Công Tử nấp trong bóng tối nhảy vọt ra, thay vào vị trí canh gác. Rồi đến tên võ sĩ thứ hai, thứ ba, cho đến tên cuối cùng, lão vẫn dùng thủ đoạn đó hạ sát tất cả. Giờ đây, việc canh phòng quanh Thiên Hùng Biệt Quán là do thuộc hạ của Vô Tình Công Tử đảm nhiệm hoàn toàn. Làm xong công việc, Phiêu Phân Tẩu Thang Kỳ lặng lẽ rút lui. Lão rút lui thì Vô Tình Công Tử Tào Tuấn Kỳ xuất hiện cùng 12 lão nhân tuổi trên 60. Một đoàn người gồm 13 mạng lại ngang nhiên tiến bước, dĩ nhiên là phải gây ra tiếng động. Âm Dương Lệnh Chủ đang trầm tư mặc tưởng trong tịnh thất, bỗng giật mình, vụt đứng lên quát lớn. Kẻ nào to gan, dám quấy nhiễu sự yên tĩnh của lão phủ, cút ngay, nếu không muốn mất mạng. Vô Tình Công Tử Tào Tuấn Kỳ đứng sau lưng của 12 lão nhân, cười lạnh nói. Lý lão quỷ, hãy trấn tĩnh tinh thần cho sáng suốt đi, rồi hắn tỏ uy phong cũng chưa muộn. Bên ngoài, có tiếng đao kiếm chạm nhau loảng xoảng, vang vọng đến tận tịnh thất. Thoáng suy xét tình hình, Âm Dương Lãnh Chủ biết ngay việc gì đang xảy ra. Nhưng sự việc gì thì việc, lão cũng chẳng hề nào núng. Trên đời này, lão chỉ nhún nhường hai người. Một là Long Phụng Lãnh Chủ Triệu Bội Nhân và một là Vô Tình Lãnh Chủ Tào Di Ngã. Ngoài ra, lão coi thường như là cọ rác. Thì sự xuất hiện của một vị Vô Tình Công Tử và 12 lão nhân kia đối với lão cũng chẳng có nghĩa lý gì. Lão quét nhanh mắt khắp cả bọn Vô Tình Công Tử, bật cười cuồng ngạo. Ồ, cái lua chó đất gà xanh, không muốn toàn thầy, sao lại kéo nhau đến đây cho lão phu nghiền xác? Cút đi, đừng làm phiền lão phu phải ra tay. Cút! Tiếng cút cuối cùng vừa dứt, đôi cánh tay của lão vung ra, hai đạo kinh lực Âm Dương Hòa Hiệp Thần Công ào ạt phóng tới, dồn thẳng vào 12 lão nhân. 12 lão nhân đồng loạt vừa phóng trưởng đoán đỡ, vừa gằn giọng. Khoan khoác lắc đi, lão quỷ! 12 đạo trưởng kình bay tới, chạm phải Âm Dương Hòa Hiệp Thần Công, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm Dương Lệnh Chủ thét lớn, lùi lại một bước, còn lào đảo, khiến lão phải ngồi phịch xuống chiếc ghế giao ủy. Lão gieo mình mạnh quá, lưng ghế dãy rời, suýt chút nữa, lão đã ngã nhào theo. 12 lão nhân, dù hợp sức đánh ra một trường, cũng không chịu nổi áp lực của Âm Dương Hòa Hiệp Thần Công. Cùng lùi lại mặt bước, mặt tái nhợt. Họ kinh hãi tột độ. Họ là cao thủ thượng thừa của Vô Tình Lệnh Chủ, tự xưng là Thập Nhị Thú. Nếu riêng rẽ từng người, thì dĩ nhiên chẳng có ai là địch thủ của Âm Dương Lệnh Chủ. Song hợp làm một, thì lực lượng của họ phải mãnh liệt vô song. Vậy mà họ không làm gì nổi Âm Dương Lệnh Chủ qua lần giao thủ đầu tiên. Khi mà họ còn tràn đầy nhuệ khí, vừa để thị uy, chấn áp tinh thần địch, vừa để phô diễn tài năng trước mặt vị thiếu chủ nhân. Âm Dương Lệnh Chủ dù có lùi lại một bước, nhưng họ xem như là đã thất bại ngay từ phút đầu. Thập Nhị Thú đã hiểu, hôm nay muốn chiến thắng Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái không phải là một chuyện dễ dàng như là họ tưởng. Về phần Âm Dương Lệnh Chủ, lão cũng kinh hãi không ít. Có lẽ trong đời, đây là lần đầu tiên lão gặp phải một sức phản kháng mãnh liệt đáng sợ đến vậy. Lão cảm thấy đêm nay, lão lâm vào một tình thế hết sức là hiểm nghèo. Muốn thoát khỏi áp lực của bọn Thập Nhị Thú cũng phải hao tâm tổn sức lắm. Tuy nhiên, lão từng trải qua bao phen nguy hiểm. Và lại trên đất địch, lão không còn vướng bận gì. Huống gì, hiện tại cuộc chiến dễ ra ngay trên địa bàn của mình, thì lão còn sợ gì nữa. Dù chúng có tạo vòng vây vững chắc đến đâu, dù chúng có xuất chiêu ác hiểm đến đâu. Bất quá, lão chỉ cầm cự một thời gian, rồi sự tình sẽ kinh động đến Bát Tẩu. Họ kéo đến đây, thì bọn Thầm Nhị Thú và Vô Tình Lệnh Chủ, dù có bản lĩnh kinh thiên động địa, cũng không thoát khỏi cảnh phơi thây tại Câu Lậu Thiên Phủ. Nghĩ vậy, Âm Dương Lệnh Chủ không cần phải dốc sức xung phá vòng vây, ngang nhiên lấy sức một chọi 12, khai màng ác chiến ngay tại tịnh thất. Lão hét lên một tiếng to như là sấm nổ, vang vọng từ Thiên Hùng Biệt Quán ra ngoài, chấn động cả toàn khu Câu Lậu Thiên Phủ. Tiếng hét của lão vang dần, Dù một tên thuộc hạ nào ở tận góc xa hay là đang say giấc nồng cũng phải giận mình tỉnh giấc. Huống hồ bát tẩu gồm những tay có thính giác nhạy bén phi thường. Rất tiếc, bởi vì lão tẩu đã bị phiên vân tẩu Thang Kỳ điều động, mỗi người chấn giữ một vị trí ở xa ở vòng ngoài câu lậu thiên phủ. Thực ra, họ có nghe thấy tiếng hét của âm dương lệnh chủ, song họ chỉ cho là lệnh chủ đang uất ức về một việc gì, hét lớn lên để giải tỏa phần nào uất khí, chứ không hề nghĩ rằng lão đang gặp nguy hiểm. Do đó, không một lão tẩu nào rời bỏ vị trí, chạy về cứu viện. Ngoài ra, những cao thủ trong câu lậu thiên phủ nghe động tĩnh liền cấp tấp đến Thiên Hùng biệt quán, song họ đều bị bọn thuộc hạ của Vô Tình công tử chặn lại. Đám cao thủ đó còn làm gì được trước sự ngăn cản của bọn vệ sĩ tại Thiên Hùng biệt quán? Mà bọn vệ sĩ hiện tại lại là những tay thuộc hạ của Vô Tình công tử đã trà trộn vào sau khi phiêu vân tẩu Thang Kỳ giở thủ đoạn. Cho nên họ ùn ùn kéo đến rồi lại lủi thủi quay về, mặc cho âm dương lệnh chủ đối chiến với thập nhị thú. Cũng có một số người bị phiêu vân tẩu Thang Kỳ dụ dỗ, khuyên họ đừng nhúng tay vào cuộc chiến để tránh gây thù oán với Vô Tình lệnh chủ sau này. Mặc cho âm dương lệnh chủ la hét, cố gây náo động, làm kinh động thuộc hạ, nhưng trước sau chẳng có ma nào đến cứu viện lão. Có lẽ trong đời, âm dương lệnh chủ chưa hề gặp một cuộc chiến ác như là đêm nay, nên lão phải dốc toàn lực, cốt để giữ cân bằng, chứ chưa thể tạo ưu thế nhất thời để áp đảo đối phương. Thật ra trong một khoảnh khắc liên thủ, 12 lão nhân của Vô Tình lệnh chủ may mắn bước lui được âm dương lệnh chủ. Họ vẫn biết công lực của mỗi người còn kém xa âm dương lệnh chủ như là trời với vực. Mà trong khoảnh khắc liên thủ chẳng thể nào duy trì mãi, nên là họ đâm ra lo lắng khi thấy âm dương lệnh chủ chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, họ từng tập luyện một kiếm trận đặc biệt. Với chiến thuật riêng, họ có thể cùng một lúc tất cả 12 người tham gia chiến đấu không hề gây trở ngại cho nhau. Tiến thoái nhịp nhàng, bắt buộc đối phương phải luôn luôn chống đỡ, không một giây nào được thảnh thơi. Chiến thuật đó, họ đặt cho cái tên là di cung hoán vị. Kẻ tiến người lùi, kẻ vào người ra, luân chuyển như là thoi đưa. Âm dương lệnh chủ là một anh hùng cái thế, song trước chiến thuật di cung hoán vị, lão cũng phải hao tổn tâm lực, không thể nào tạo ưu thế tức thời như là ý muốn. Qua 10 hiệp đầu, âm dương lệnh chủ cảm thấy khí lực tiêu hao một phần đáng kể, sức phản công đã suy giảm nhiều. Bỗng nhiên, đang lúc 12 lão nhân nắm phần thắng thế, đáng lẽ nên thừa cơ hội dồn ép âm dương lệnh chủ vào tình thế nguy hiểm, thì Vô Tình công tử lại quát bảo họ ngừng tay, rồi cao giọng gọi âm dương lệnh chủ. Lý Thái, hiện tại ngươi không khác nào một con chim đã sao vào lưới, một con cá đã nằm trên thớt. Dù ngươi có hung hăng đến đâu, cũng đừng mong thoát khỏi tay ta. Trước sau gì, ngươi cũng phải chết. Âm dương lệnh chủ Lý Thái lợi dụng lúc hắn nói, vận công điều tức, được dây nào hay dây ấy. Đương nhiên, lão không đáp lại một tiếng nào. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ nhìn lão, nở một nụ cười nói tiếp. Ngươi thấy đấy, ngươi đã là hét vang trời bấy lâu, mà có ma nào đến cứu viện ngươi đâu. Cho ngươi biết, bọn thuộc hạ của ngươi đã quy hàng bổn công tử. Hiện giờ, ngươi là kẻ đơn độc, đừng mong có một phép màu nào để mà cứu vãn tình thế của ngươi. Âm dương lệnh chủ không thấy bọn bát tẩu xuất hiện, đã cố ý nghi ngờ. Song lão là con người cao ngạo thành tính, từng ngang dọc giang hồ suốt mấy mươi năm, coi hào kiệt võ lâm như cỏ rác, chẳng bao giờ lão biết nào núng trước nguy cơ. Thì sự phản bội của bát tẩu, nếu có, cũng không tạo ảnh hưởng lớn đến đấu trí của lão. Và lại, dù sao lão cũng thể giữ thể diện của một lệnh chủ từng hô mưa gọi gió khắp bốn phương. Lão cười lạnh gằn giọng. Ta có cần gì ai cứu viện, một mình ta cũng thừa sức quật ngã các người như thường. Vô Tình công tử không có ý tranh cãi với âm dương lệnh chủ, và chính những lúc hắn bình tĩnh như vậy, tâm tính thâm hiểm của hắn mới bộc lộ rõ rệt. Hắn lạnh lùng thốt lên. Nếu ngươi ưng thuận một điều kiện của ta, thì ta bảo đảm toàn khu câu lậu thiên phủ này được an toàn, và nó vẫn còn thuộc quyền sở hữu của ngươi. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi thanh trừng bọn phản bội. Âm dương lệnh chủ xì một tiếng. Ta thả mất Câu Lậu Thiên Phủ, chứ chẳng bao giờ liên kết với lũ xài lang. Vô Tình công tử không tỏ vẻ gì phẫn nộ, tiếp tục trình bày ý kiến của mình. Điều kiện của bổn công tử rất là đơn giản. Ngươi chỉ cần chấp nhận lời cầu hôn của bổn công tử với Lệnh Ái là đủ. Như vậy, chúng ta trở thành cha vợ con rể. Việc của ngươi là việc của ta, ngược lại cũng vậy. Ngươi thấy đó, bao nhiêu điều lệ đang chờ đợi chúng ta. Âm Dương lệnh chủ bật cười ha ha. Ngươi nói, ngươi lo việc cho ta. Nếu ta chấp thuận điều kiện đó, có phải không? Giả sử ta bảo ngươi lấy mạng, lão tặc Tào Di Ngã, ngươi có thể làm được hay không? Vô Tình công tử điền nhiên. Được lắm chứ, có gì ngăn trở ta đâu. Một tiếng sét giữa trời quang cũng không làm Âu Dương lệnh chủ kinh hoàng bằng câu nói đại nghịch bất đạo của Vô Tình công tử. Lão sửng sốt một lúc, nhìn Vô Tình công tử chần chừ. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kiệt thản nhiên tiếp. Ta đã chấp nhận điều kiện của ngươi. Bây giờ thì ngươi hãy hứa gả ái nữ cho ta đi. Như là đã có chủ ý từ trước, Âm Dương lệnh chủ cố ý nhếch mép cười nhạt. Nhưng ái nữ của ta đã bỏ đi rồi, còn đâu mà gả cho ngươi. Vô Tình công tử mỉm cười. Ta chỉ cần một tiếng ừ của ngươi mà thôi. Con người thì chừng nào có cũng được. Âm Dương lệnh chủ trầm giọng. Ta làm sao tin được ngươi? Vô Tình công tử chớp mắt. Nếu ngươi cần một bằng chứng, cứ nói ra đi. Ta sẽ cung cấp bằng chứng đó cho ngươi tin. Âm Dương lệnh chủ đột nhiên bật cười khan. Ồ, bằng chứng ư? Ta muốn lấy tính mạng của ngươi làm vật bảo chứng. Hãy nộp mạng đây cho ta. Nhờ điều tức được một lúc, Âm Dương lệnh chủ đã khôi phục được chân lực. Dứt lời, lão nhún chân nhảy tới, chộp xuống đỉnh đầu Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ. Thập nhị thú cùng hét lên một tiếng, cấp tốc xông ra ngăn chặn Âm Dương lệnh chủ, đồng thời liên thủ đánh ra một trường. Bỏ dở thế tấn công, Âm Dương lệnh chủ chuyển sang thế thoái, xoay người nửa vòng, phóng mình trở ra phía cửa. Thì ra dù cuồng ngạo đến đâu, Âm Dương lệnh chủ không phải là một kẻ thất phù lỗ mãng. Trái lại, lão có thừa mưu cơ tâm trí, tiến đúng lúc, thoái đúng thời điểm. Lão biết lúc này có phô trương uy thế cũng chẳng tạo được lợi lộc gì. Lão đã nghĩ đến việc thoát thân, nên tránh mọi va chạm làm tiêu hao chân khí. Đến cửa, Âm Dương lệnh chủ nhìn ra bên ngoài, định theo lối đó thoát đi. Bỗng có tiếng nói lạnh lùng vang lên. Đã xa vào lưới rồi, đừng mong thoát thân vô ích. Một chất lòng xông mùi hôi thối nồng nặc từ bên ngoài tạt vào mặt của Âm Dương lệnh chủ. Dĩ nhiên, đó là một loại độc dược, mà độc tính thì phải vô cùng lợi hại. Lệnh chủ đưa tay đỡ gạt được phần nước tạt thẳng vào mặt, nhưng không tránh khỏi mấy giọt bắn vào hai bên má. Nước độc chạm vào da khiến lão đau đớn vô cùng, đau hơn bị trúng trường như là kiếm đào đâm trúng. Lão biết ngay là độc thủy lợi hại, bất giác dùng mình kinh hãi. Bị độc thủy ngăn chặn lại, Âm Dương lệnh chủ dùng rằng, lão biết nếu liều lĩnh xông ra thì kẻ nào đó lại tạt độc thủy nữa. Nếu hứng trọn vào mặt thì cầm chắc bó tay chịu chết. Buộc lòng lão phải quay người trở vào, từ bỏ hẳn ý định thoát đi qua lối đó. Vô Tình công tử thấy Âm Dương lệnh chủ bối rối, kinh hoàng thì bật cười ha ha. Lý lão tặc, ta thấy người chưa muốn chết. Vậy còn chờ gì nữa, không chấp nhận điều kiện của ta đi. Ngươi chỉ cần ừ một tiếng là ta đảm bảo an toàn cho ngươi về mọi mặt, hiện tại cũng như là tương lai. Là tay kiêu hùng trên thế gian, đã nhẫn nhịn nhất thời tìm đường thoát thân. Không thoát được là Âm Dương lệnh chủ chỉ có cách tử chiến. Mình chết, địch chết, song phương cùng chết, chứ có lý đầu lão chịu nhục, chấp nhận điều kiện gì. Lão hét lớn, tiểu tứ họ Tào, trước hết ta phải lấy mạng người, rồi sau đó sẽ thanh toán những tên kia. Lão lại phi thần, vọt tới chỗ Vô Tình công tử như cũ. Vô Tình công tử cười lạnh. Thôi đi, hôm nay ngươi không đủ tư cách giao thủ với bổn công tử đâu. Đã có người khác thay ta tiếp ngươi rồi đấy. Hắn đảo bộ, quay về phía sau thập nhị thú. Cùng lúc đó, thập nhị thú bước tới. Mỗi người án theo một vị trí, bao vây quanh lão. 12 cánh tay cùng một lượt vươn lên, 12 luồng trường kình đồng thời phóng vào trung tâm, mạnh như là bão táp. Áp lực của thập nhị thú lần này mạnh gấp đôi lần trước. Xem ra 12 lão nhân lúc đầu không dốc toàn lực, cố ý quần cho đối phương thấm mệt rồi mới ra tay sát thủ. Âm Dương Lệnh Chủ vận dụng toàn lực ứng chiến với thập nhị thú. Cuộc diễn ở thế cân bằng trong trăm chiêu đầu. Dần dần, Âm Dương Lệnh Chủ đuối sức thấy rõ. Thế công không còn hiệu quả, lão chuyển sang thế thủ. Đã chuyển sang thế thủ là lão nghĩ đến cách thoát thân. Đột nhiên lão hét lên một tiếng, bàn tay trái đưa ra vẫy vẫy liên hồi. Thì ra không rõ từ lúc nào, do ai phóng ra. Một mũi thiên long trầm cắm phập trên mụ bàn tay của lão. Lão vẫy vẫy tay, vừa để giảm đau, vừa hy vọng mũi trầm rơi xuống đất. Còn bàn tay kia thì bận chống đỡ thế công của địch, không thể dừng lại để rút trầm. Nhưng mà lúc Âm Dương Lệnh Chủ vẫy vẫy bàn tay, đại thú chẳng chút chậm trễ, đánh ra một trường, trúng vào vai trái của lệnh chủ. Lão lại hét lên một tiếng, đôi tay của lão hơi khựng lại một chút. Ngũ thú nhanh như chớp, dùng thủ pháp độc xà xuất động, đưa tay điểm vào huyệt đạo bên hông lão. Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái lập tức nhún chân, vọt lên không trung, nhanh tay đánh xuống một trường. Ngũ thú đang ưỡn ngực, ngẩng mặt lên theo lão, không kịp đề phòng, hứng tròn trường kình ngay vào thân, bắn ngược ra sau một vòng, văng khỏi vị trí hơn trượng, chết ngay tức khắc. Nhưng lão lại bị bát thú rút kiếm, chém sượt qua đùi phải, rách toàn một đường. Không đau đớn lắm, máu chảy ướt đẫm ống quần. Lão thét lên một tiếng xà người xuống, hoành tay nắm cổ tay phải của bát thú, nhấc bổng y lên, quét sang phía trái. Mượn thân xác của y, hứng chọn một đào và một chùy của địch đang lao đến. Hai lão nhân dùng đao và chùy không thể thu vũ khí về kịp, đành để cho chiêu thức đi chọn đà. Dĩ nhiên, bát thú hứng chọn hai món binh khí cùng một lúc, hồn liều khỏi xác. Thừa lúc mà tứ thú dùng đao và lục thú dùng chùy đang bàng hoàng, sửng sốt vì ngộ sát đồng bọn, tâm thần rối loạn. Âm Dương Lệnh Chủ vận dụng công lực, theo thế độc lòng xuất động, xông thẳng vào hai người. Hai cánh tay theo thế tả hữu phân hòa, đánh vạt sang hai bên. Bình! Bình! Tứ thú và lục thú ngã nhào tắc thở. Bất ngờ đại thú vọt theo, tung trường đánh tới, trúng ngay lưng lão, khiến lão nhào tới trước hơn trượng. Lão lập tức lộn một vòng, chống tay vụt đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu, gương cao hai tay, xe đủ 10 ngón, nhóm người chồm tới vô tình công tử như là con hổ đói vồ mồi. Trong khí thế của lão lúc đó, có thể nói là lão quyết tâm lấy mạng vô tình công tử. Dù lão có chộp được hắn, hạ sát hắn, mà bọn thầm nhị thú còn lại có giết lão, lão cũng bất chấp. Lão là hiện thần của hung thần ác sát, không hơn không kém. Trông thấy trạng thái đó, vô tình công tử kinh hãi quá, vội đảo bộ tránh né. Thấy công tử lâm nguy, tam thú và thất thú từ hai bên tả hữu tung trường, phóng mình tới chặn ngay. Âm Dương Lệnh Chủ không thèm né tránh thế công ác liệt của đối phương, ngang nhiên nghênh đón. Phải thừa nhận, thủ pháp của lão nhanh hơn địch một bậc. Song trường của tham thú và thất thú chưa đến đích, song trường của Âm Dương Lệnh Chủ đã giáng xuống đỉnh đầu cả hai. Bốp bốp hai tiếng, hai chiếc đầu lâu vỡ nát, óc trắng bắn tung tóe, hòa lẫn với máu đỏ. Hai cái xác lăn đùng, giãy giụa một lúc rồi bất động. Trong khoảnh khắc, thập nhị thú đã bị Âm Dương Lệnh Chủ sát hại một nửa, chỉ còn lại 6. Dù vậy, 6 thú còn lại không hề khiếp sợ. Họ còn hung hãn gấp bội. Họ quật khởi tấn công, bất chấp đấu pháp quy củ, mạnh ai nấy đánh. Vũ khí vùng lên, trường kình tiếp nối, cuộc chiến trở nên hỗn loạn, như là những kẻ vũ phu múa may quay cuồng theo cao độ của khí uất. Họ thẹn, họ tức, họ căm hận, họ cần phải giải tỏa tất cả. Họ bất chấp hiểm nghi. Nếu công lực còn dồi dào, Âm Dương Lệnh Chủ sẽ cho là một dịp may, giúp lão thanh toán địch dễ dàng. Bởi họ dù đông dù mạnh, song đã mất đi sự sáng suốt, dễ dàng để lộ sơ hở. Nhưng Âm Dương Lệnh Chủ lúc này như là chiếc cung đã bị kéo căng hết cỡ. Nếu kéo thêm một chút, hoặc cung gãy, hoặc dây đứt. Địch bạo thì lão dè dặt, địch cường thì lão nhủ, lão cố gắng né tránh, thủ nhiều hơn công. Chỉ khi nào thấy có lợi đủ 10 phần, mới dám tung ra một chiêu thức. Quần thảo một lúc nữa, âm dương lệnh chủ loại khỏi vòng chiến, nhị thú, cửu thú và thập nhị thú. Đồng thời, lão cũng đánh trúng đại thú một trường, thập thú một chỉ phòng, và tung một cước vào người thập nhất thú. Vô tình công tử đứng bên ngoài cũng bị một cú quẹt vào người, đau nhói. Ba thú còn lại và vô tình công tử không thể nào ngờ được âm dương lệnh chủ lại quật cường đến vậy. Còn lại bốn người, họ đã có ý e dè, không ai dám xông vào gần. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ, sẽ thấy rõ đấu pháp của âm dương lệnh chủ đã chạch choạc quá nhiều, không còn đúng theo quy củ. Điều đó chứng tỏ thần trí của lão bắt đầu mê loạn. Bọn vô tình công tử không dám tiến đến gần, họ chỉ đứng xa xa chạy nhảy, đánh nghi binh, cốt làm cho lão phải luôn luôn xoay người chống đỡ, khiến cho lão càng thêm mê loạn. Sau cùng, lão không còn chống đỡ được nữa, ngã nhào xuống đất. Lão vừa ngã xuống, thì chỉ phòng trường kình từ bốn phía ào ạt phóng tới, găm vào người lão,